Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 102, C102, tổ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nghĩ, chắc chắn người mà Thời Tử Thần yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là khuôn mặt. Hành động này cuối cùng cũng quá hời hợt. Cũng không biết khi nào Thời Tử Thần mới có thể trưởng thành. Thấy biểu cảm của Tô Thời Việt, Thời Tử Thần có chút không vui nói. Anh họ, anh thật giả tạo, chúng ta làm người phải thực tế. Thích cái gì thì là cái đó. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu tôi giới thiệu cho anh một người xấu xí, anh có muốn không? Vẻ đẹp tâm hồn quan trọng hơn. Tô Thời Việt ngẩng đầu nhìn Thời Tử Thần, giống như Tống Bảo Nghi, hình hài sinh từ tâm. Tống Bảo Nghi dù không phải là người có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng nhìn qua một lần, người ta cảm thấy rất thoải mái. Điều này là đủ rồi. Ngược lại, như Tống Họa, một cô gái tham tiền và mưu mô, dù có vẻ đẹp như tiên nữ trên trời anh cũng không muốn nhìn thêm một lần. Thời Tử Thần tiếp tục nói, cô gái mà tôi gặp hôm nay, không chỉ đẹp mà tâm hồn chắc chắn cũng không tệ. Cô ấy khác với tất cả những cô gái mà tôi đã gặp trước đây. Cậu hôm nay có phải đang lái xe sai bồ không? Tô Thời Việt đặt câu hỏi ngược lại. Thời Tử Thần gật đầu. Tô Thời Việt cười nói, lái xe sai bồ để tán tỉnh cô gái. Còn có kết quả gì khác không? Xe sai bồ trị giá 10 triệu. Người có thể lái nó hoặc giàu có hoặc quý phái. Bất cứ cô gái nào có đôi mắt nhìn người, đều sẽ cố gắng để lại ấn tượng đặc biệt cho Thời Tử Thần, khiến anh nhớ mãi không quên. Rõ ràng cô gái đó đã làm được. Lúc này, Thời Tử Thần đã bị mê đến mức không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Không phải, anh họ, anh hiểu lầm rồi. Thời Tử Thần tiếp tục giải thích. Cô gái đó thực sự khác với những người mà tôi đã gặp trước đây. Tôi tìm cô ấy để lấy WeChat. Cô ấy nói cô ấy đã có bạn trai và còn nói rằng cô ấy không nuôi lốp dự phòng. Cô gái tốt sẽ tự nguyện nói rằng mình không nuôi lốp dự phòng. Tô Thời Việt đặt câu hỏi ngược lại. Cô gái tốt hoàn toàn không biết lốp dự phòng là gì. Chẳng hạn như Tống Bảo Nghi. Một lần nói chuyện về chủ đề lốp dự phòng, khuôn mặt Tống Bảo Nghi hoàn toàn là biểu cảm ngạc nhiên. Nói rằng cô không hiểu. Cô luôn nghĩ rằng lốp dự phòng là lốp dự phòng của xe hơi. Thời Tử Thần tốt ở mọi mặt. Đạo đức không có vấn đề. Khả năng cũng không có vấn đề. Chỉ là đánh giá về phụ nữ không tốt lắm. Những năm qua anh đã thay đổi hết bạn gái này đến bạn gái kia. Và Tô Thời Việt là hai cực đối lập. Đó là tôi chủ động nói về lốp dự phòng. Thấy Tô Thời Việt hiểu lầm người yêu trong lòng mình, Thời Tử Thần rất vội vàng. Anh họ, hãy tin tôi, cô ấy thực sự khác với những cô gái khác. Cô gái tốt trên thế giới này rất ít. Cậu hãy chú ý một chút. Đừng bị lừa thôi. Làm anh họ, Tô Thời Việt chắc chắn hy vọng Thời Tử Thần có thể tìm thấy tình yêu đích thực. Nhưng tình yêu đích thực đối với người trưởng thành quá mơ hồ. Giống như hơi nước trong không khí. Người ta không thể nắm bắt. Không thể chạm vào, người nào nói rằng cô gái tốt ít, mặc dù Thời Tử Thần lưu luyến sắc đẹp, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng không có cô gái tốt trên thế giới này. Chỉ là rất khó gặp được cô gái có quan điểm giống mình mà thôi. Cậu đã gặp bao nhiêu cô gái tốt? Tô Thời Việt đặt câu hỏi ngược lại. Thời Tử Thần nói, họ đều là những cô gái tốt, chỉ là chúng tôi theo đuổi những thứ khác nhau mà thôi. Tô Thời Việt cười một cách không đành lòng. Có bao nhiêu người không phải vì tiền của cậu mà đến, không ai không phải. Chuyện cóp từ trang, chung chui ẹn, VN, Thời Tử Thần không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà nhìn về phía Tô Thời Việt. Hỏi, đừng luôn nói về tôi. Còn anh thì sao? Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút. Tiếp tục nói, anh họ. Anh có con mắt sắc như dao. Sau này muốn tìm một người như thế nào? Theo tiêu chuẩn của Tô Thời Việt. bạn gái tương lai của anh ta chắc chắn là toàn diện. Thời tử thần rất tò mò về loại người mà Tô Thời Việt thích. Chưa nghĩ đến, Tô Thời Việt nói, người đàn ông phải thành lập doanh nghiệp trước khi lập gia đình. Tô Thời Việt hiện chỉ muốn để tập đoàn Tô lên sàn càng sớm càng tốt. Như vậy, anh mới có đủ can đảm để đứng trước mặt Tống Bảo Nghi. Thời tử thần nhìn Tô Thời Việt với ánh mắt hơi nhắm. Rõ ràng không tin vào lời nói của Tô Thời Việt, nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Tiếp tục nói, vậy anh hãy bận rộn trước. Tôi sẽ xuống lầu để nói chuyện với bà nội một lát. Đi đi, Tô Thời Việt gật đầu. Thời tử thần đi xuống lầu. Bà Tô đang xem kịch. Đó là vở kịch cổ truyền Mộc Đàn Trình. Bà Tô theo dõi và hát theo. Bà ngoại, thời tử thần đi qua. Tại sao không nói chuyện nhiều với thời Việt? Bà Tô hỏi, không chờ thời tử thần nói. Bà Tô tiếp tục nói, phải chăng là vì hai đứa không có ngôn ngữ chung? Đừng nói về cháu, ngay cả bà hiện tại cũng không có gì để nói với thằng nhỏ đó. Thời tử thần cười và nói, cháu thực sự có một số ý kiến không đồng lòng với anh họ. Điều này đã được bà nhìn ra. Đúng vậy, bà Tô cười mỉm, ta có mắt như lửa. Nói thử xem, vì vấn đề gì mà hai người không đồng lòng? Thời tử thần nói với bà Tô về sự việc. Nghe thấy, bà Tô lắc đầu, nó đúng là một ví dụ điển hình của người không có mệnh vua, nhưng lại mắc bệnh của vua. Nó nhìn ai cũng ra một khuôn mặt đầy mưu mô. Người thực sự có mưu mô thì nó không nhìn ra. Đôi khi bà tức đến mức muốn đánh đầu nó. Bà Tô thực sự rất tức giận. Tống Họa là một cô gái tốt như vậy nhưng lại bị Tô Thời Việt nói thành một cô gái thích tiền. Nói xong, bà Tô kéo tay thời tử thần. Tử thần, cháu đừng để anh họ của cháu lừa dối. Trên thế giới này không có nhiều cô gái mưu mô. Bà ngoại ủng hộ cháu dũng cảm theo đuổi tình yêu, thật không? Thời tử thần nhìn bà Tô một cách ngạc nhiên. Bà Tô gật đầu, đương nhiên là vậy, cảm ơn bà ngoại, bà Tô tiếp tục nói. Nhưng trước khi dũng cảm theo đuổi tình yêu, cháu phải thay đổi những thói quen xấu trước đây, phải chân thành đối xử với cô gái. Tình yêu cả hai phía mới có ý nghĩa. Dạ, thời tử thần gật đầu. Trưa ngày hôm sau, bà Tống xuống máy bay, vừa đi đến cửa đón khách, đã thấy mẹ con Tô Lương Ngọc đang chờ mình. Mẹ, Tô Lương Ngọc đã qua 40 tuổi, nhưng vì chăm sóc kỹ lưỡng hoàn toàn không thể nhìn thấy tuổi thật. Đứng cùng con trai nếu nói là anh em cũng có người tin. Bà Tống kéo vali đi qua. Tống bác giật đón vali từ tay bà Tống. Bà nội, sao bà không mang theo trợ lý sinh hoạt? Không cần. Bà chưa già đến mức đó. Tô Lương Ngọc tiến lên và đỡ cánh tay bà Tống. Cười và nói, con cứ nghĩ rằng chị dâu sẽ đến cùng mẹ nhưng không ngờ mẹ lại đến một mình. Để cô ta đến làm gì? Tôi tự mình cũng biết đường mà. Tô Lương Ngọc tiếp tục nói. Nghe nói chị dâu cũng mới đến Giang Thành không lâu. Chị ấy thật là quá xa lạ. Đã đến cửa nhà rồi nhưng lại không vào nhà ngồi một chút. Tô Lương Ngọc là người sinh ra và lớn lên ở Giang Thành. Cũng là con gái duy nhất trong gia đình. Tống Tu Huy, anh hai của gia đình Tống. Vì tình yêu mà chạy đến hàng nghìn dặm. Không ngần ngại định cư ở Giang Thành. Hai gia đình ngoại trừ việc đi lại vào dịp Tết và lễ hội thì ít khi gặp nhau, vì vậy mối quan hệ giữa họ cũng tự nhiên không thân thiết lắm. Trịnh Mi ban đầu muốn thông báo cho Tống Tu Huy sau khi tìm thấy con gái, nhưng cuối cùng lại như đổ nước vào rổ tre. Cuối cùng, cô ấy cũng không liên lạc với bất kỳ ai. Cô ấy đến Giang Thành làm gì? Bà Tống hỏi. Tô Lương Ngọc lắc đầu. Con cũng không rõ tình hình cụ thể nhưng con đoán có lẽ là vì chuyện của Yên Yên. Khi nhắc đến Tống Yên, ánh mắt của bà Tống dần trở nên u ám. Suốt những năm qua, gia đình Tống chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Tống Yên. Nhưng Tống Yên lại như một hòn đá chìm vào đại dương. không có một chút tin tức. Tô Lương Ngọc tiếp tục an ủi. Mẹ, tin con đi, chúng ta sẽ tìm thấy Yên Yên một ngày nào đó. Bà Tống thở dài, thấy bà Tống như vậy, Tô Lương Ngọc chuyển đổi chủ đề. Tiếp tục nói, mẹ, bác Giật đã hẹn bạn gái đến nhà ăn cơm vào chiều mai. Tống bác Giật cười và quay đầu lại. Bà nội, bà có phải chuẩn bị một món quà gặp mặt không? Được. Bà Tống gật đầu, cười rất từ bi. Việc chuẩn bị quà gặp mặt không cần anh lo lắng. Nói xong, bà Tống nhìn về phía Tống bác Giật. Hỏi, có đang định cưới chứ? Tống bác Giật gật đầu. Bà Tống tiếp tục nói, phía nữ có vấn đề về nền tảng không? Dù sao cũng là người đã từng tham gia vào quân đội. Bà Tống vẫn coi trọng nền tảng gia đình của phía nữ. Gia đình Tống sẽ không kết hôn với những người đã phạm tội. Tống bác giật cười và nói, bà yên tâm, gia đình họ đếm lên ba đời không có vấn đề chính trị nào. Cha mẹ cô ấy làm gì? Bà Tống tiếp tục hỏi. Tống bác giật trả lời, cha mẹ đều làm nghiên cứu khoa học. Bà Tống rất hài lòng, tiếp tục hỏi, cô ấy là giáo viên? Dạ. Tống bác giật gật đầu, dạy lớp 12 tại trường quốc tế Giang Thành. Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm. Bà Tống hỏi, đúng. Bà Tống nói, áp lực khá lớn, áp lực thực sự không nhỏ, nhưng cô ấy rất có năng lực. Tống bác giật tiếp tục nói, nữ sinh giỏi nhất Giang Thành là học sinh của lớp họ. Nghe vậy, bà Tống càng hài lòng. Tên gì? Diệp Quân. Quân của từ ngàn cân treo sợi tóc. Tên cũng không tồi. Bà Tống nói, ba người đi dọc đường, nói chuyện suốt đường, không gian rất ấm cúng. Tô Lương Ngọc dường như nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục hỏi, đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra tối qua? Con thấy mẹ tức giận với Diệp Nhan không nhỏ. Lúc đó, Tô Lương Ngọc đang video cô với bà Tống, chỉ thấy bà Tống tức giận rất lớn. Sau đó bà Tống đã vội vàng cắt cuộc gọi. Khi nói đến chuyện này, bà Tống thở dài, anh trai và chị dâu của con đã nuôi một tai họa trong vòng 18 năm. Tô Lương Ngọc mở to mắt. Mẹ, chuyện gì vậy? Phải chăng mẹ đã hiểu lầm điều gì? Bà Tống cũng không nói thêm nhiều, chỉ kể lại những gì đã xảy ra tối hôm trước cho Tô Lương Ngọc nghe. Nghe thấy, Tô Lương Ngọc nhìn về phía bà Tống, tiếp tục nói, mẹ, phải chăng mẹ đã hiểu lầm điều gì? Con thấy Diệp Nhan cũng không giống như loại người đó. Có thể là cô ấy thực sự không biết. Tô Lương Ngọc có ấn tượng tốt về Tống Diệp Nhan. Trông đẹp, miệng ngọt, thành tích xuất sắc, là một tiểu thư danh tiếng chuẩn. Tô Lương Ngọc tiếp tục nói, mẹ, con cũng không phải đang nói thay cho Diệp Nhan. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy không cần phải làm như vậy. Cô ấy hiện là tiểu thư nhà Tống. Anh trai và chị dâu coi cô ấy như con ruột. Cô ấy làm như vậy, không phải là tự tìm rắc rối cho mình sao? Hơn nữa, hầm bí đao thêm lê thực sự có tác dụng chữa ho. Tống bác giật tiếp tục hỏi, bà nội, bà có bằng chứng nào chứng minh rằng việc này do cô ấy làm không? Tống bác giật học luật, làm việc coi trọng bằng chứng. Trong trường hợp không có bằng chứng, những gì bà Tống nói đều vô ích. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng tôi có thể cảm nhận được việc này chắc chắn có liên quan đến cô ấy. Nói đến đây, bà Tống nhắm mắt lại. Tôi cũng rất tò mò, tại sao cô ấy lại làm như vậy? Rất kỳ lạ. Rõ ràng không có bằng chứng, nhưng bà Tống lại cảm thấy việc này chắc chắn có liên quan đến Tống Diệp Nhan. Tống bác giật nhìn về phía bà Tống. Bà nội, trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải coi trọng bằng chứng, nếu không thì đó chỉ là lăng mạ. Tống bác giật là một người đàn ông khoa học chuẩn, tư duy chặt chẽ, nói và làm việc coi trọng bằng chứng. Bà Tống biết tính cách của cháu trai mình, anh ta luôn đứng về phía lý thuyết, vì vậy bà cũng không tức giận. Tiếp tục nói, cái đuôi của con cáo sẽ lộ ra thôi. bà ấy chắc chắn sẽ bắt được cái đuôi nhỏ của Tống Diệc Nhan. Ngồi lên xe, Tô Lương Ngọc nhìn về phía bà Tống. Mẹ, họng mẹ không thoải mái. Chúng ta có nên đi bệnh viện xem không? Bệnh viện có xa không? Bà Tống hỏi, không xa, ngay bên cạnh. Bà Tống tựa vào ghế. Ừ, một tiếng. Tô Lương Ngọc ra lệnh cho tài xế đi đến bệnh viện. Nửa giờ sau, xe dừng ở cửa bệnh viện. Tô Lương Ngọc giúp bà Tống xuống xe. Mẹ, cẩn thận một chút. Không sao, không cần phải giúp. Bà Tống rút tay ra. Tô Lương Ngọc cười một cách không đành lòng. Dù bà Tống đã già, nhưng vì những kinh nghiệm khi còn trẻ, bất kể khi nào bà đều không chịu già, không chịu thua. Tô Lương Ngọc và Tống Bác Giật đi theo sau bà Tống. Vào lúc này, một nữ y tá chạy lại. Bà Tống, Tô Lương Ngọc cười và hỏi, bác sĩ Hồ đâu? Nữ y tá nói, bác sĩ Hồ đang xử lý một số việc. Bà và mọi người hãy nghỉ ngơi trong văn phòng của ông ấy. Được, Tô Lương Ngọc gật đầu. Mẹ, chúng ta đi về phía này. Khi sắp đến cửa văn phòng, bác sĩ Hồ và một cô gái mặc váy liền áo màu đen đang đi về phía này. Bà Tống, bác sĩ Hồ trước tiên chào Tô Lương Ngọc. Sau đó nhìn về phía cô gái bên cạnh. Cô Tống, xin lỗi cô, hôm nay tôi còn có bệnh nhân. Convert, đi hồi lắp, cách chương.